Toàn chức pháp sư dị bản, chương 1297 tình đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, ở đây liền sẽ lộ ra một cái mâu thuẫn khác. Căn cứ mang đế Herati thực sự rất mạnh, cực mạnh, coi như là bất hủ cảnh bên trong đều sẽ là tồn tại cường thế một cái, không phải thể loại chân ướt chân giáo vừa nhập bọn. Mạc Phàm thậm chí cảm ứng được nàng so với tiên đế Odin càng nhỉnh hơn một điểm. Đây nếu là đã phân tách rồi mà vẫn còn mạnh vậy, thực sự quá mức vô lý. Nhưng nếu không phải vậy, này rốt cục như thế nào liền hắn đều không thể giải thích nổi. Nàng là làm sao làm được chính mình phân tách, Mạc Phàm không ngừng từng cái suy nghĩ chạy dọc qua thùy não. Nói thì chậm chạp dài dòng, nhưng thật ra rất nhanh. Nhanh đến đồng tử của hắn nhìn một khắc này, không cẩn thận nhìn chúng khuôn mặt góc nghiêng của nàng đang tay chống cằm, đôi mắt trống rỗng đang mông lung lượn lờ trong khoảng không tràn ngập ánh nắng thánh tịnh. Duyên dáng không gì sánh được làm lòng người tan nát. Người đối với nàng có cảm giác đầu tiên là như thế nào? Vĩ Linh Hoàng không có trực tiếp trả lời Mạc Phàm, chỉ là hỏi vu vơ. Nàng, Mạc Phàm ngập ngừng hỏi lại. Vĩ Linh Hoàng nói, Mạc Phàm khẽ trầm ngưng một chút, qua một hồi tỉnh táo lại, hắn chấn định trả lời. Vũ mị khuynh thành, sắc vóc thành thục đầy đặn, vận vị mang đến sự khởi dục quyến rũ, đương nhiên, cũng có phần mờ mịt, có một chút đoán không ra tuổi tác của nàng, nhưng lại chắc chắn cảm thấy nàng vẫn luôn luôn rất bi thương, là một loại sau cơn mưa chính là nghiệt ngã. Đây là một cái bình phán công bằng trong lòng ngươi dành cho phái nữ mỹ cảm, ngươi hãy tự mình cẩn thận nghĩ xem, chủng loại nữ tử này có phải hay không sẽ làm người khác đặc biệt xúc động một chút cảm giác giống như yêu lại từ đầu. Vĩ Linh Hoàng nói, Mạc Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút tựa hồ thật sự là như thế. Cùng ta thế nào, Vĩ Linh Hoàng lại nói, Mạc Phàm lúc này đã có chút hơi nghi hoặc, người trên phương diệt khí chất càng thánh khiết đoan trang, càng cao quý bất phàm, kỳ thật rất phù hợp với hình tượng tình đầu. Chỉ gặp Vĩ Linh Hoàng nhẹ nhàng cười trừ một cái, lúc này thì Mạc Phàm đã hoàn toàn ngẩn người ra rồi. Hắn đại khái không hiểu bao nhiêu, nhưng có chỗ minh bạch. Câu hỏi của ngươi kỳ thật cũng không phải là ta muốn trốn tránh đâu, nhưng thiên cơ bất khả lộ. Rất khó để ngươi có thể đoán đúng tới, nhưng một thời điểm nào đó trong đời, sẽ có người nói cho ngươi biết. Lời này có thể tin tưởng nơi ta, đây là trọng lượng không thể đánh đổi từ sự cam đoan của thiên đạo đế hoàng. Nói xong câu đó, Vĩ Linh Hoàng thấm thía nói thêm một câu. Ta giữ lại mối tình đầu tiếc nuối cho mình, Mạc Phàm cảm ơn vì đã đến. Đột nhiên Bạch Phong ở đâu thổi bay một mảnh bụi trắng thổi tung bay trong đại điện lớn, nhào đến phía dưới ngân hà tinh khôi, đem hết thảy mọi vật cho xóa trắng. Hạ tầng thiên hà vô tuyến, giữa lòng chốn nhân gian yên bình, nhìn thấy hai cái nữ tử nắm tay nhau bước đi trên phố đông người. Một cái là Vĩ Linh Hoàng, là mang đế Herati, một cái là tình đầu bỏ lỡ của nàng hóa thân, người gọi là Nhã Trảm, thực ra Nhã Trảm mới chính là tên gọi của ngươi ở thánh tịnh thế giới, đúng chứ? Mạc Phàm không có bài xích nàng, chỉ là đi nốt một đoạn đường nhỏ này. Vĩ Linh Hoàng nhẹ nhàng nói. Không nghĩ tới, có một ngày, ta đi dạo biển bên cạnh thánh tịnh thế giới nữ chúa tể, cảm giác có thiên đạo đế hoàng bảo kê, rất là được. Mạc Phàm lúng túng gãi đầu, cười khà khà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc mặt trời mọc ngày này cũng sẽ chấm dứt. Vĩ Linh Hoàng thanh tịnh khuôn mặt nàng chân trần đi trên bãi cát trắng cùng nắng vàng, một bộ để người ta sao xuyến không gì sánh được. Nhưng vẫn là tình đầu đẹp, chúng ta chỉ là chia tay sớm, mấy năm sau ta lại chết, tính ra chia tay xong liền chết. Mạc Phàm mặt dày nói, nghe hắn nói xàm, Vĩ Linh Hoàng cảm giác ngược lại không có chút gì buồn cười, chỉ là trong lòng vẫn có điểm nhỏ kia yêu thương tràn ngập. Tình đầu luôn là đẹp nhất, cũng có thể là luyến tiếc nhất. Nàng quay người lại, hai tay nắm lấy bàn tay hắn, ánh mắt giao nhau điểm giữa. Mạc Phàm hiện tại đúng là tiểu mây, nhưng tiểu mây đã sớm bị tâm linh hệ dẫn dắt cho đi ngủ, Vĩ Linh Hoàng dùng mị ảnh thuật của mình hóa trang cho tiểu mây về giống với nguyên bản Mạc Phàm. Làm sao, nhìn nàng cận cảnh ở gần mắt như vậy, Mạc Phàm có chút hơi xấu hổ. Chỉ thấy Vĩ Linh Hoàng như trước tao nhã mà giữ một khoảng cách kéo cánh tay Mạc Phàm, không có xa lánh, càng là bạo dạn kết thúc mối tình theo cách mình muốn nhất. Nàng nhóm người lên quàng cổ ôm chầm lấy hắn, Mạc Phàm bị động, vừa bất ngờ, lại vừa có chút. Thích tự nhiên không có bao nhiêu kháng cự phản ứng lại. Hoàng hôn tinh mang chiếu xuyên qua mảnh thiên hà rực rỡ này, bầu trời một vẻ vàng cam đầy vẻ luyến tiếc có chút ửng hồng như mối tình đầu chớm nở đã tàn. Trên bãi cát trắng, có một nữ tử dùng nụ hôn duy nhất của đời mình trao cho nam nhân mình yêu thương. Chẳng qua là, nàng lần đầu làm việc này, chính mình cũng không phải quá thành thạo, ngược lại còn vụng về kiễng chân, thẳng đến để cả hắn và nàng mất thăng bằng té xuống mặt cát. vẻn vẹn là bị xô ngã, vẻn vẹn chỉ là trên sóng biển nhấp nhô trao nhau một nụ hôn chia tay ly biệt. Mạc Phàm từ đầu đến cuối chẳng làm gì cả, hắn không giấu nổi lòng mình, thích nhưng không dám nhận, thích nhưng bị ràng buộc quá nhiều thứ, có chăng chỉ là qua loa chịu trận, xem như bị địch nhân quá mạnh cưỡng hôn, xin lỗi chống không nổi. Hôm đó, lần đầu tiên toàn bộ thánh tịnh thế giới có như vậy ấm ức uất giận. Lần đầu nước mắt mang đế chảy dài trên gương mặt một cái nam nhân. Ngươi làm sao không thử đi nhìn lại mình trong gương? Vĩ Linh Hoàng nói, Mạc Phàm đương nhiên không hiểu đạo lý nàng đang nói. Hắn chỉ ngờ ngợ có linh cảm nào đó, bèn vội vã dùng thủy hệ tạo sóng biển thành mặt gương, chính mình tiến tới nhìn. Đã từng hỏi ta một câu hỏi cũ thấy giống không? Hả, giống cái gì, người đang nói cái gì vậy? Vĩ Linh Hoàng vỗ đầu hắn một cái cũng lười biếng tiếp tục trò chuyện với tên này. Đi thôi, chúng ta tới cửu giã cửu quân thiên. Mạc Phàm lần nữa bị choáng, thực sự là không hiểu cái gì. Tới đó làm cái gì? Đi rồi biết, làm một chút công chuyện. Ngươi sao mà hỏi nhiều lôi thôi quá vậy, có đi không, không phải muốn đối kháng hắc ám sao? Mạc Phàm có chút kinh hãi, nguyên bản đã từng tưởng tượng chính mình hào hùng lẫm liệt anh minh thần dũng đến quang minh vị diện trong tư thế người gánh vác sứ mệnh giải cứu đồng đội. Nào ngờ đâu kết quả ngược lại, đến quang minh vị diện có cảm giác bị bao nuôi. Mà trên thực tế cảm giác này cũng không mới mẻ gì. Từ nhỏ đến lớn, giống như là đều bị bao nuôi. Chính xác mà nói, không biết vì sao có một loại cảm giác không phải ai khác chính là vị máy bay nương tử, vị tình đầu đầy luyến tiếc này chính là người nuôi mình từ nhỏ từ khi còn trong trứng nước. Mạc Phàm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên đang đi đứng lại, Vĩ Linh Hoàng gọi hắn đến nói gì đó. Hả, ta nói này, ngươi làm sao cứ vừa đi vừa nghĩ ra thứ gì để nói hoài thế? Mạc Phàm phẫn uất than, lúc nãy ta lần đầu tiên hôn, có hơi gượng gạo không quen. Chúng ta có thể tạm thời hôn lại không? Sau đó lại chia tay. Vĩ Linh Hoàng cười hì hì nói. Mạc Phàm duy trì trầm mặc tư thế tay thói quen sờ sờ đỉnh đầu. Hắn đương nhiên miễn bình luận không biết nên nói gì. Đùa giỡn rồi, đều đã lớn như vậy, chia tay liền không thể hôn. Vĩ Linh Hoàng thu hồi nụ cười xấu xa. Từ biểu lộ của Mạc Phàm có thể thấy. Một lời khó nói hết. Hắn đang quan ngại sâu sắc. Có gì không ổn? Vĩ Linh Hoàng hỏi. Không có, rất tốt, rất tốt. Mạc Phàm cười khổ, đi đến cửu giã cửu quân thiên muốn cải trang vi hành, nhìn qua ngươi hơi non nớt, vậy ta đóng vai thành thục chút. Ngươi chờ ta một hồi. Vĩ Linh Hoàng không đợi Mạc Phàm trả lời, lại trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hơn nửa giờ, Vĩ Linh Hoàng mới đột ngột một lần nữa xuất hiện, lần này nàng người mặc một bộ kỹ viện phong tình hoa mỹ y phục đặc biệt nhất ở chỗ trên eo quấn lấy một đài hoa từ lan eo xa mời mọc đến cực điểm, váy hở hững lấp ló khiến chân dài trắng nõn của nàng như ẩn như hiện đầy đặn vận vị dáng người càng là hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Như vậy ổn, Vĩ Linh Hoàng hỏi, có thể nào không quá lớn mật khiêu gợi một chút, nam nhân nhìn vào đặc biệt sẽ không tốt. Mạc Phàm con mắt dán chặt đôi chân, nửa điểm đều không nguyện ý rời. À tốt, chính là có chút yêu diễm rồi. Nam nhân nào nhìn chằm chằm tình cũ của ngươi, ngươi được phép chọc mù mắt hắn. Vĩ Linh Hoàng cười duyên nói. Có thể, Mạc Phàm nói, vị này vừa bị đá người yêu cũ, có phải hay không trong quá trình trưởng thành thiếu thốn cái nào đó trọng yếu giai đoạn, chẳng hạn như thiếu thốn tình cảm, tại sao có thể tại vừa bị đá xong liền có chút khùng khùng điên điên như vậy, cùng thành nữ, điên nữ, hài nữ ở giữa hoàn mỹ chuyển đổi, không phải ăn mặc vấn đề, là tâm tính cùng khí chất cũng đang phát sinh biến hóa. Bất quá, nói gì thì nói, chia tay xong nhìn người yêu cũ vẫn ngon chảy nước miếng, cách chương.